Sau 3 ngày, Sở Hành Vân lần thứ 2 xuống núi, đi độc khí rừng cây. Lần này, Sở Hành Vân chiến đấu tốc độ quả nhiên tăng lên rất nhiều, nguyên vốn cần khổ chiến một canh giờ mới có thể chém giết, nhưng là hiện tại. Nhưng chỉ cần không tới một phút, liền có thể kết thúc chiến đấu. Thu dọn 3 ngày, chiến đấu tốc độ tăng lên gần 10 lần, đây chính là ngạn ngữ nói tới, mài đao đỡ công đốn củi. Nghiên cứu ra hữu hiệu nhất dẫn chém giết kỹ xảo sau khi, kế tiếp trong vòng 3 ngày Sở Hành Vân, thuận lợi đem chiến hồn tăng lên tới lục mang 5 sao, tốc độ nhanh đến khiến người ta không thể tin được. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đến thái cổ chiến trường, vẫn chưa tới thời gian nửa tháng, nhưng là hắn bây giờ cảnh giới, cũng đã cùng Triệu Hiên gần đủ rồi. Hơn nữa, chỉ cần tất cả thuận lợi, nhiều nhất lại có thêm một cái chu, Sở Hành Vân liền có thể đạt đến lục mang cửu tinh, đồng thời hướng về lam mang chiến hồn bước vào. Chỉ có điều, mọi việc đều sẽ có bất ngờ, không có ai có thể mãi mãi cũng ở vào thuận cảnh bên trong. Vừa vặn tăng lên tới 5 sao chiến hồn sau không lâu, Sở Hành Vân liền gặp phải một con kỳ lạ thi hồn kim cương. Nhìn kỹ lại, đó là một con thân cao không tới 2 mét, quanh thân mọc đầy lông xanh thi hồn kim cương. Nhìn cái này cùng mình gần như cao thi hồn kim cương, Sở Hành Vân không khỏi cảnh giác lên. Ở tinh thần chi hải các cái tinh cầu bên trong, xưa nay đều là thể tích càng lớn, thực lực càng mạnh. Nhưng là thái cổ chiến trường không giống, nơi này là ngược lại. Thái cổ phía trên chiến trường, thể hình càng nhỏ hồn thú, thực lực liền càng mạnh. Bởi vậy, này con thân cao không tới 2 mét thi hồn kim cương, tuyệt đối là Sở Hành Vân tiến vào thái cổ chiến trường tới nay, gặp phải mạnh nhất đối thủ. Không ngoài dự liệu, đây chính là thi hồn tinh anh. Keng. Cùng với một tiếng réo rắt tiếng leng keng, xa xôi bầu trời đêm bên trên, một ngôi sao, đột nhiên phóng xạ ra sắc bén ánh sáng. Một đạo hào quang 5 màu. Trong nháy mắt từ ngôi sao bên trên phóng mà ra, xuyên qua rồi tầng tầng mây mù, hướng về một mảnh nguyên thủy rừng cây, ầm ầm rơi xuống. Hổn hển. Trong tiếng thét gào, hào quang 5 màu phóng ở Sở Hành Vân trên thân hình, trong chớp mắt. Sở Hành Vân toàn thân, che kín mãnh liệt năng lượng. Leng keng. Leng keng leng keng. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Sở Hành Vân vung vẩy trong tay cốt hồn chiến đao, một liền cùng này thì hồn tinh anh đối đầu hơn 10 đòn sau, lúc này mới đột nhiên một cái mượn lực. Thân thể đảo ngược mà quay về. Phương thức chiến đấu trên, thi hồn tinh anh cùng phổ thông thi hồn kim cương không có bất kỳ không giống. Duy nhất khác biệt chính là thi hồn tinh anh càng thêm nhanh chóng, càng thêm linh hoạt, sức mạnh càng lớn, hơn phòng ngự càng cao hơn, lực phá hoại càng mạnh hơn, chỉ đến thế mà thôi. Bởi vậy, đối đầu thi hồn tinh anh thời điểm, Sở Hành Vân là không cần bảo thủ, duy nhất mục đích chính là tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất, đem đánh giết. Hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân hai mắt lạnh lùng nhìn kỹ cách đó không xa, đang điên cuồng gõ bộ ngực, ngửa mặt lên trời gầm rú thi hồn tinh anh. Sau một khắc, sẽ ở đó thi hồn tinh anh nện ngực đốn chi sau khi, bỗng nhiên xông lại trong nháy mắt, Sở Hành Vân mãnh đến chừng lớn hai mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân trong mắt trái, một đạo màu xám vòng xoáy, do hoãn đến nhanh, không hề có một tiếng động xoay tròn, một đạo mờ mịt ánh sáng, trong nháy mắt từ trong con người bắn ra ngoài. Vô thanh vô tức trong lúc đó, hào quang màu xám đen này thì hồn tinh anh bao phủ lại. Theo xám mang nhập thể, trong chớp mắt, này thì hồn tinh anh tốc độ trong nháy mắt chậm lại, nhất cử nhất động, đều trở nên vô cùng chậm rãi. Không chỉ là tốc độ hạ thấp, hơn nữa. Hành động trong lúc đó, này thì hồn tinh anh sự linh hoạt cũng giảm mạnh, sức mạnh cùng phòng ngự, cũng hư nhược rồi lên. U Minh Cổ Đồng. Không sai, Sở Hành Vân triển khai, chính là tam đại võ linh thiên phú bên trong, U Minh Cổ Đồng. U Minh Cổ Đồng là nguyên tử viễn cổ đồng thuật. Một khi bị U Minh Cổ Đồng trong số mệnh, liền sẽ tiến vào suy kiệt trạng thái, tổng hợp tố chất, đem trong nháy mắt hạ thấp 3 phần 10. Suy kiệt trạng thái, hạ thấp chính là tổng hợp tố chất, mà không phải đơn độc cái nào một hạng tố chất, hơn nữa, là bất kỳ pháp thuật, đều không thể miễn dịch cùng chống lại. Đương nhiên, U Minh Cổ Đồng suy kiệt trạng thái, kỳ thực còn lâu mới có được cường đại như thế, thay đổi là thái cổ chiến trường ở ngoài thế giới, kỳ thực chỉ là một cái phụ trợ suy yếu tính phép thuật mà thôi. Nhưng là nơi này không giống. Nơi này là thái cổ chiến trường, khắp nơi đều đầy dẫy khí độc cùng sát khí, cùng với viễn cổ xúc tích hạ xuống sát khí cùng lệ khí. Bởi vậy, ở khí độc, sát khí, cùng với lệ tức giận tăng phúc dưới, U Minh Cổ Đồng uy lực, quả thực tăng gấp bội. Một cái U Minh Cổ Đồng bên dưới, này thì hồn kinh doanh tổng hợp tố chất, chợt giảm xuống chừng 6 thành. Chỉ có điều, mặc dù thực lực chợt giảm xuống 6 phần 10, nhưng là cùng phổ thông thi hồn kim cương so ra. Này thì hồn tinh anh vẫn như cũ cường đại đến quá nhiều quá nhiều. Rít lên một tiếng trong tiếng, này thì hồn tinh anh cứ việc đã tiến vào suy kiệt trạng thái, thế nhưng là vẫn như cũ điên cuồng hướng Sở Hành Vân đánh tới, nếu như không có trước so sánh, không có ai sẽ tin tưởng, hắn đã tiến vào suy kiệt trạng thái. Leng keng, leng keng, leng keng. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Sở Hành Vân mặc dù xúc động thế giới chi lực, nhưng là đối kháng này thì hồn tinh anh, nhưng vẫn như cũ gian nan cực kỳ, liên tiếp khổ chiến ba khắc chung, nhưng vẫn không có đem chém giết. Rốt cục, tới khoảng cách một lần đối đầu sau khi, Sở Hành Vân thân thể cuốn ngược mà quay về, rất xa rơi vào một gốc cây cổ thụ trạc bên trên. Kịch liệt thở dốc trong lúc đó, Sở Hành Vân thán phục hướng đối diện nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, này thì hồn tinh anh cứ việc đã tiến vào suy kiệt trạng thái, hơn nữa quanh thân che kín lít nha lít nhít vết thương, nhưng là cái đó đấu trí, nhưng không giảm chút nào. Điên cuồng gõ mình lồng ngực, này thì hồn tinh anh, hiển nhiên còn muốn chiến đấu. Thở dài một hơi, Sở Hành Vân biết, nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu, không phải vậy. Tiếp tục chiến đấu tiếp, không có một canh giờ, đừng hòng đem chém giết. Hống, hống, hống. Đầy đủ, này thì hồn tinh anh điên cuồng gào thét vài tiếng sau khi, lần thứ hai hướng Sở Hành Vân đánh tới. Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, hai mắt khóa chặt này thì hồn tinh anh, phải trong mắt, một đạo sấm sét giống như điện quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm. Theo một đạo sấm sét giống như điện quang từ Sở Hành Vân phải trong mắt lóe ra, sau một khắc, một đạo ánh chớp năm màu, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, tầng tầng đánh xuống ở thi hồn tinh anh trên trán. Kịch liệt trong tiếng nổ, này thì hồn tinh anh thân thể đột nhiên run lên, mộc mộc cương ở tại chỗ. Một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn chòng chọc vào Sở Hành Vân, một cái sắc bén cắn chặt hàm răng, khoảng cách gần nhìn lại, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể cảm nhận được này vô biên đấu trí. Cứ việc đấu trí không thôi, cứ việc còn muốn chiến đấu, nhưng là ở Sở Hành Vân thiên phạt chi nhãn dưới, chỉ cần cái đó sức sống ở 3/10 bên ngoài, liền tất nhiên bị thiên phạt thuấn sát, không thể chống cự. Phù phù. Rốt cục, thân thể nhẹ nhàng lay động một chút, này thì hồn kinh doanh thi thể, như một cái cọc gỗ tử giống như vậy, cụt hứng ngã vào trên mặt đất, lại không có phản ứng chút nào. Thở ra một hơi thật dài, đối với thi hồn thú hung tàn cùng cường hãn, Sở Hành Vân vạn phần kính phục, mạnh mẽ như vậy hồn thú, chỉ có thái cổ chiến trường, mới khả năng nhìn thấy. Theo thi hồn tinh anh ngã xuống, Sở Hành Vân giải trừ thế giới chi lực, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm thi hồn tinh anh đang nhanh chóng tiêu tan thi thể, chờ mong này lần này ngưng tụ ra hồn trang. Đến cùng là cái gì, đến cùng là mấy sao? Hổn hển. Rốt cục, một đạo hào quang màu xanh lục lóe qua, thi hồn tinh anh thân thể dần dần hóa là một đạo màu xanh lục gió xoáy, kịch liệt xoay tròn. Toàn phong chính bên trong, một thanh màu xanh biếc chiến đao, chính từng điểm ngưng tụ ra. Lại là chiến đao. Ngạc nhiên nhìn một chút trong tay chín văn cốt hồn đao, Sở Hành Vân mặt cười khổ. Đè Dạ Lam lại nói, hồn trang tổng cộng chia làm hai loại, một loại là phòng cụ loại, một loại là binh khí loại. Phòng cụ loại không đi nhiều lời, cái gọi là binh khí loại hồn binh, kỳ thực chỉ chính là 9 cái hồn trang bên trong binh khí. Ngoại trừ hồn binh ở ngoài, cái khác 8 cái linh kiện, đều là phòng cụ, cũng chỉ có hồn binh là binh khí. Dựa theo khó dễ trình độ tiến hành phân chia, hồn binh là nhất ít ỏi, tối khó khăn nhất ngưng tụ. Xếp hạng hồn binh sau khi, cũng là phi thường hy hữu cùng hiếm thấy, chính là hồn giáp. Này một giáp một binh, chăn đơn độc liệt đi ra, mỗi một kiện đều phi thường quý giá. Phi thường hy hữu. Đối với thái cổ chiến trường võ giả tới nói, rất nhiều người đều nắm giữ phần che tay, bao cổ tay, bảo vệ đùi, chiến ngoa loại hình tán kiện, nhưng là nắm giữ hồn giáp cùng hồn binh, nhưng phi thường ít ỏi. Ở Sở Hành Vân khổ trong tiếng cười, này màu xanh biếc gió xoáy rốt cục chậm rãi ngừng lại, ngưng tụ thành một thanh màu xanh biếc chiến đao. Tay phải tìm tòi trong lúc đó, Sở Hành Vân đem chuôi này chiến đao nắm ở trong tay. Nhìn kỹ lại, chiến đao thân đao bên trên có 6 cái gợn nước trạng tinh văn. Rất hiển nhiên, này dĩ nhiên là một thanh 6 sao lục mang chiến nhận, dùng Dạ Lam lại nói, đây là 16 tinh chiến đao. Cùng Sở Hành Vân cửu văn chiến đao so ra, này màu xanh lục lục văn chiến đao, uy lực hầu như tăng lên gấp đôi. Bởi vậy, Sở Hành Vân không nói hai lời, trực tiếp giải trừ 9 văn cốt hồn chiến đao, đổi chuôi này lục văn thi hồn chiến đao. Xèo xèo, tiện tay vung vẩy một thoáng, tuy rằng không có khảo nghiệm qua, thế nhưng chiến đao vung vẩy trong lúc đó, chém phá không khí. Phát sinh xèo xèo thanh âm, đã đủ để chứng minh cái đó sắc bén cùng cường hãn. Có như 16 tinh thi hồn chiến đao, kế tiếp, Sở Hành Vân chém giết hiệu suất lần thứ 2 tăng lên. Hơn nữa, theo không ngừng thâm nhập, Sở Hành Vân gặp phải thi hồn tinh anh, cũng bắt đầu tăng lên. Sau đó một tuần trong thời gian, Sở Hành Vân cái nào cũng không đi, một đường hướng độc khí rừng cây nơi sâu xa xuất phát. Rốt cục, một tuần sau khi, Sở Hành Vân đến độc khí rừng cây nơi sâu xa nhất, cũng chính là độc khí rừng cây trung tâm. Xuyên qua độc khí rừng cây là có thể đến Nam Hoang khu duy nhất thành thị, Nam Hoang Thành. Nhưng là không từng muốn, một cái chu sau khi,

sau đó đạp chân xuống trong lúc đó, thân thể bay lên trời, hướng về Nam Hoang Thành phương hướng chạy như bay, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Một bên khác, Sở Hành Vân một đường xuyên hành trong lúc đó, rất nhanh liền tìm một cái khô héo hốc cây, tàng tiến vào. Thái cổ chiến trường bên trong, lại khí độc cùng sát khí che đậy thần thức, có sát khí cùng lệ khí che đậy linh hồn. Bởi vậy, chỉ cần khoảng cách vượt quá 100 mét, liền sẽ không bị bất luận là thủ đoạn gì phát hiện. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đem 9 cái đế vương lục hồn trang, dồn dập xích ở chiến hồn bên trên. Sau một khắc, một bộ đầy đủ mỹ lệ cực kỳ, cao quý trang nhã, cổ điển huyền ảo đế vương trang phục, bao trùm ở chiến hồn bên trên. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân trên thân hình, cũng đồng dạng xuất hiện một bộ đầy đủ đế vương màu xanh lục chiến giáp. Cảm thụ trên người 9 văn hồn trang, Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy rằng cảm giác trên, này đế vương lục thi hồn trang phục, so với 6 sao thi hồn trang phục mạnh hơn rất nhiều, có thể cuối cùng nói đến, chênh lệch cũng không có quá to lớn. Cuối cùng nói đến, bộ này đế vương lục thi hồn trang phục, hẳn là cùng bình thường cửu tinh thi hồn trang phục gần như. Lắc lắc đầu, nếu không nghĩ ra nguyên nhân, này Sở Hành Vân cũng lười suy nghĩ nhiều, chờ tương lai tiến vào Nam Hoang Thành, lại cẩn thận hỏi thăm. Trang bị nguyên bộ đế vương trang phục sau, kế tiếp, Sở Hành Vân bắt đầu kiểm kê này trên 100 con thi hồn tinh anh, ngưng tụ ra hồn trang. Thấp nhất 3 đạo tinh văn, cao nhất lục đạo tinh văn, liên tiếp hơn 100 kiện, không có một cái là ngoại lệ. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Sở Hành Vân biết, muốn có 9 văn hồn trang, là cần vận tức giận, vận may chưa đủ tốt, đừng nói 100 kiện, mặc dù 1000 kiện, 10000 kiện, cũng mơ tưởng được một cái 9 văn hồn trang. Thất vọng cầm lấy một thanh lục văn thi hồn chiến đao, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm giác một trận khát nước. Khát nước, nghi hoặc sững sờ ở nơi đó, phải biết. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân mặc dù không xúc động thế giới chi lực, cũng là nhất kiếp đế tôn, làm sao có khả năng còn có thể khát nước. Thân là đế tôn, mặc dù 100 năm không ăn không uống, cũng chắc chắn sẽ không cảm thấy đói bụng cùng khát nước, hắn làm sao sẽ bỗng nhiên trong lúc đó, cảm thấy khát nước đây. Này không đúng vậy. Thả tay xuống bên trong chiến đao, Sở Hành Vân đang định triển khai quan sát bên trong thân thể, kiểm tra một chút cơ thể tình hình, nhưng là vừa mới thả tay xuống bên trong chiến đao, loại kia như đói như khát cảm giác, dĩ nhiên trong nháy mắt rút đi. Không tin bên dưới, Sở Hành Vân lần thứ hai cầm lấy chuôi này chiến đao, nhất thời. Khát nước cảm giác, lần thứ hai xông lên đầu, nghi hoặc trong lúc đó, Sở Hành Vân lần thứ hai thả xuống chiến đao, nhấc lên bên cạnh một cái lục văn hồn giáp, sau một khắc, như đói như khát cảm giác, lần thứ hai thăng chăm chú lên đầu. Không tin tà bên dưới, Sở Hành Vân từng cái nắm lên chu vi lục mang hồn trang linh kiện, sau đó lại nắm lên tia ánh sáng trắng hồn trang linh kiện. Trải qua kiểm tra, mặc kệ là tia ánh sáng trắng hồn trang vẫn là lục mang hồn trang, cũng mặc kệ là người nào linh kiện, chỉ cần tóm vào trong tay. Sẽ có mãnh liệt cảm giác đói khát. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân tiện tay nắm lên một thanh màu trắng cốt hồn chiến đao, sau đó ngưng tụ lại hồn hỏa, nhẹ nhàng bị bỏng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này hồn hỏa vừa mới tiếp xúc đến cốt hồn chiến đao, này màu xanh lục hồn hỏa liền trong nháy mắt bốc lên, trong nháy mắt liền đem này cốt hồn chiến đao cho bao bọc lại. Rừng rực màu xanh lục hỏa diễm đốt cháy bên dưới, này cốt hồn chiến đao cấp tốc nhỏ đi, chỉ một hồi thời gian, liền triệt để tiêu tan ở trong không khí. Ngạc nhiên hướng trong óc chiến hồn nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, chiến hồn trong tay thi hồn chiến đao, càng nhưng đã từ đế vương màu xanh lục, đã biến thành màu xanh biếc. Chuyện này, nghi hoặc nhìn một chút chiến hồn trong tay chuôi này màu xanh biếc chiến đao, Sở Hành Vân một trận không rõ. Rất nhanh, Sở Hành Vân lần thứ hai cầm lấy chuôi thứ hai, thứ ba chuôi cốt hồn chiến đao, toàn bộ dùng này hồn hỏa luyện hóa. Hòa vào chiến hồn trong tay đế vương chiến đao bên trên. Ngoại trừ chuôi này 9 văn cốt hồn ở ngoài, 3 chuôi cốt hồn chiến đao cũng đã bị hòa vào đế vương chiến trong đao. Phóng tầm mắt nhìn lại, này đế vương chiến đao, đã từ màu xanh biếc, đã biến thành màu xanh nhạt. Mãnh cắn răng một cái, Sở Hành Vân nắm lên một thanh màu xanh lục lục văn thi hồn chiến đao, lấy ra hồn hỏa, tế luyện lên. Rốt cục, làm chuôi này tứ văn thi hồn chiến đao hoàn toàn bị sau khi luyện hóa. Phóng tầm mắt nhìn lại, chiến hồn trong tay đế vương chiến đao, đã biến thành màu lam nhạt. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lần thứ hai nắm lên một thanh tứ văn thi hồn chiến đao, lần thứ hai luyện chế lên. Rốt cục, làm chuôi thứ hai thi hồn chiến đao hoàn toàn bị luyện hóa sau, này đế vương chiến đao biến thành xanh ngọc sắc. Bình thường trạng thái, bạch mang chiến hồn, chỉ có thể trang bị màu trắng cốt hồn trang phục. Mà lục mang chiến hồn, chỉ có thể trang bị màu xanh lục thi hồn trang phục. Nhưng là bộ này đế vương lục thi hồn trang phục. Nhưng có thể thông qua nuốt chửng cái khác hồn trang, đến tăng lên mình phẩm chất.

này rõ ràng là chúng ta chiến đội chém giết thi hồn tinh anh ngưng tụ ra, cùng các ngươi cự ma tộc có quan hệ gì? Khẽ, lạnh rên một tiếng, này cự ma mở miệng nói, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói sao? Phàm là bị chúng ta cự ma tộc nhìn thấy, liền muốn phút cho chúng ta một nửa, đây là thái cổ chiến trường quy tắc ngầm. Nhìn thấy liền muốn phút một nửa. Ngạc nhiên nhìn một chút này cự ma, lại nhìn một chút bên cạnh nữ hài, Sở Hành Vân nói, làm sao? Này thái cổ trên chiến trường, còn có như thế kỳ hoa quy tắc ngầm. Khổ gật đầu cười, cô bé kia mở miệng nói, cự ma tộc là ma tộc một cái chi nhánh, này thái cổ chiến trường, chính là ma tộc tổ, bởi vậy, ma tộc ở thái cổ chiến trường, là nhân vật mạnh mẽ nhất. Dừng một chút, cô bé kia tiếp tục nói, này thái cổ trên chiến trường khí độc, sát khí, lệ khí, đối với những khác hết thảy sinh vật, đều sẽ tạo thành lớn vô cùng tổn thương, có thể chỉ có đối với ma tộc hữu ích. Ngạo nghễ ngẩng lên cằm, này cự ma đầu mục kiêu ngạo nói, không sai. Độc chứng này cùng sát khí, không chỉ sẽ không ăn mòn chúng ta, còn có thể bị chúng ta rút lấy tiến vào trong thân thể, tăng cường chúng ta năng lực chiến đấu. Trong khi nói chuyện, này cự ma đầu mục chỉ dưới chân mặt đất nói, ở này thái cổ phía trên chiến trường, chỉ cần có chúng ta ma tộc tham dự săn giết hành động, hết thảy thu vào, đều muốn phút cho chúng ta ma tộc một nửa. Nói bậy, cự ma đầu mục mà nói thanh âm vừa ra, cô bé kia liền lớn tiếng nói, chúng ta săn giết này thì hồn tinh anh thời điểm, các ngươi căn bản là không ở, các ngươi là ở chúng ta săn giết sau khi kết thúc, thương lượng cái này hồn trang nên đưa cho ai thời gian sử dụng, mới xuất hiện. Nhún nhún vai, này cự ma đầu mục cười ha ha nói, cái này chỉ là các ngươi lời giải thích mà thôi, ai có thể chứng minh đây? Trên thực tế, chúng ta không phải cùng nhau liên thủ chém giết con kia thi hồn tinh anh sao? Lạnh lùng nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, ít nói nhảm, các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, một là rút đao công lại đây, hai là xoay người rời đi, ta không muốn nghe phí lời. Leng keng, nghe được Sở Hành Vân, ba người kia cự ma đồng thời đánh ra bên hông chiến đao, lạnh lẽo hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Lạnh lẽo nhìn Sở Hành Vân, này cự ma đầu mục nói, làm sao? Muốn quản việc không đâu sao? Không phải ta hù dọa ngươi, chúng ta cự ma bộ tộc, không phải ngươi có thể trêu tới, đừng cho mình gây tai họa gây rắc rối, hậu quả kia, không phải ngươi có thể gánh chịu nổi. Cự ma bộ tộc sao? Hờ hững nhìn đối diện hai cái cự ma, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Sở Hành Vân xưa nay không phải cái tâm ngoan thủ lạt người, rất nhiều lúc, hắn thậm chí có chút do dự thiếu quyết đoán, không đủ tàn nhẫn quả quyết. Nhưng là, Sở Hành Vân hết thảy nhân từ, hết thảy do dự thiếu quyết đoán, chỉ áp dụng cùng nhân loại bản thân. Còn yêu tộc cùng ma tộc tuyệt không bao gồm ở trong đó. Năm đó, thế giới thâm uyên bên trong, Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, trăm tỷ tỷ con gián đại quân bị thanh trước hết sạch, ngoại trừ Phỉ Liêm Đế Tôn, một con người sống đều không lưu lại. Năm đó, càn khôn thế giới thiên tiệm hạp cốc bên trong, Sở Hành Vân lập xuống thiên đạo pháp tắc, hầu như trong nháy mắt tuyệt diệt yêu tộc tam đại hoàng tộc, thương ưng tộc, kim điêu tộc, sư thú tộc. Không phải Sở Hành Vân nhiều độc ác, ở Sở Hành Vân nhận thức bên trong, hắn chỉ là ở thủ hộ nhân tộc, chỉ là ở giữ gìn thiên đạo. Lấy trước mặt này ba cái cự ma mà nói, đối với Sở Hành Vân tới nói, bọn họ cùng này thì hồn kim cương cũng không có bản chất khác nhau, chỉ có điều trí tuệ hơi hơi cao như vậy một điểm mà thôi, trên bản chất vẫn như cũ là cầm thú. Nếu là cầm thú, liền có thể giết chết, mặc dù giết đến nhiều hơn nữa, Sở Hành Vân cũng sẽ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Cheng, một tiếng trong tiếng vang lanh keng, chiến đao ra khỏi vỏ. Đối mặt ba cái cự ma, Sở Hành Vân không muốn nói thêm nữa phí lời, chân bước kế tiếp bước ra, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở ba con cự ma trong lúc đó. Kịch liệt tiếng xe gió bên trong, Sở Hành Vân nắm chặt trong tay sáu tinh lam mang chiến đao, toàn lực một cái quét ngang, bạo chém mà ra. Hổn hển. Đối mặt Sở Hành Vân công kích, ba cái cự ma không khỏi tỏ rõ vẻ ngơ ngác, bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp nhân loại như vậy, một lời không hợp, liền trong nháy mắt động thủ. Tại bọn họ nhận thức bên trong, loài người không đều là vâng vâng nặc nặc, nhát gan sợ phiền phức sao? Trong lúc vội vàng, ba cái cự ma đồng thời dựng thẳng lên chiến đao, nỗ lực chặn lại dưới Sở Hành Vân này một cái quét ngang. Đáng tiếc chính là, tuy rằng ba cái cự ma, trong tay đều có một thanh chiến đao, nhưng là này ba chuôi chiến đao, nhưng cũng không phải là hồn khí, chỉ là ma tộc thông qua bí pháp luyện chế, có thể ở thái cổ chiến trường sử dụng chiến đao mà thôi. Ở sáu sao la mang chiến đao trước mặt, này ba chuôi ma đao hoàn toàn không có cách nào ngăn cản mảy may, kể cả này ba con cự ma đồng thời, bị Sở Hành Vân một đao chém thành hai đoạn. Hổn hển, bạch quang lóe qua, Sở Hành Vân một đao quét ngang sau khi, lần thứ hai triển khai không thần thuấn bộ, trong nháy mắt trở lại này trước người của cô gái. Hướng đối diện nhìn lại, ba cái cự ma cụt hứng ngã trên mặt đất, kịch liệt dãy giụa, nhưng khó mà tránh khỏi cấp tốc tiêu tan vận mệnh. Mắt thấy Sở Hành Vân như vậy tàn nhẫn, một đao chém giết ba cái cự ma, cô bé kia nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch. Dù như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới, cái này nhìn từ bề ngoài tú tú khí khí, ôn văn nhĩ nhã người trẻ tuổi, dĩ nhiên như vậy sát phạt quả quyết, ra tay là như vậy tàn nhẫn. Một lời không hợp, một câu phí lời đều không có, trong nháy mắt xuất đao đem đối thủ chém giết, toàn bộ trong quá trình, không chỉ một câu phí lời đều không có, ngay cả mặt mũi sắc đều chưa từng thay đổi. Cheng, một tiếng trong tiếng vang leng keng, Sở Hành Vân bỏ đao vào vỏ, lạnh nhạt nói, được rồi, sự tình đã xử lý xong, cáo từ. Nói xong, Sở Hành Vân không tiếp tục để ý cô gái kia, xoay người, hướng về Nam Hoang Thành phương hướng, nhanh chân đuổi tới. Vân Vân, mắt thấy Sở Hành Vân phải đi, cô bé kia vội vàng lớn tiếng gọi lên. Nghi hoặc dừng bước lại, Sở Hành Vân mờ mịt quay đầu lại, không biết cô bé này còn có chuyện gì. Một đường chạy đến Sở Hành Vân bên người, cô bé kia một mặt cầu xin nói, đồng bọn của ta còn bị cự ma vây ở độc khí bên trong rừng rậm, van cầu ngươi bang giúp chúng ta đi. Cứu đồng bọn của ngươi. Ngạc nhiên nhìn một chút cô bé kia, Sở Hành Vân đạo, đầu tiên, chúng ta cũng không phải rất quen, ta sở dĩ cứu ngươi, chỉ là căn cứ lương tâm của mình, không thể mắt thấy dị tộc ức hiếp nhân loại, mà khoanh tay đứng nhìn. Thứ nhì, ta không phải cái gì nát người tốt, năng lực cũng có hạn, nếu như sự tình không phát sinh ở trước mắt, ta rất khó làm được quá nhiều, không phải nói nơi nào có bất bình, ta liền nhất định muốn tiến lên trừ gian diệt ác. Cuối cùng, mỗi người đều muốn làm bản thân hành vi phụ trách. Đã các ngươi nguyện ý vì một kiện hồn trang mà bốc lên nguy hiểm tính mạng, vậy các ngươi tự nhiên nên vì đó bỏ ra vốn có đại giới. Trên dưới nhìn cô bé kia một cái, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nói thật, ngươi nếu không phải một cái nữ hài tử, mà là một nam hài tử, vừa mới ta rất khả năng sẽ không xuất thủ. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, cái gọi là, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, một kiện hồn trang mà thôi, liền có thể cho ngươi vứt bỏ đồng bạn, loại này hành vi, tha thứ ta rất khó tán đồng. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hướng về phía cô bé kia liền ôm quyền, quả quyết nói, tốt, nên nói ta cũng đã nói, xin thứ cho ta thương mà không giúp được gì, cáo từ. Nói dứt lời, Sở Hành Vân quay người liền đi. Đối với Sở Hành Vân tới nói, một kiện chiến trang mà thôi, bỏ qua cũng liền bỏ, chỉ cần nhân vẫn còn, tất cả liền đều còn có hy vọng. Thế nhưng là, vì một kiện hồn trang, vứt bỏ đồng bạn, đây là đang quá bị ổi, dạng này hành vi, Sở Hành Vân tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Các loại, ngươi chờ một chút. Mắt thấy Sở Hành Vân nhanh chân rời đi, cô bé kia tức khắc gấp. Hai ba bước đuổi tới Sở Hành Vân sau lưng, cô bé kia kéo lại Sở Hành Vân cánh tay, vội vàng đạo, không. Không phải, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Nhíu mày, Sở Hành Vân dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về cô bé kia lôi kéo bản thân hai tay nhìn sang. Vội vàng lùi về hai tay, cô bé kia đạo, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Trên thực tế, cho dù chúng ta giao ra cái này hồn trang, những cái kia cự ma cũng sẽ không buông tha chúng ta. Không buông tha các ngươi. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, ta chứng kiến, liền là ngươi liều chết cũng phải bảo trụ cái này hồn trang, bằng không mà nói. Chỉ cần ngươi tiện tay đem cái kia hồn trang ném xa, bọn họ chẳng phải không truy ngươi. Đối mặt Sở Hành Vân, cô bé kia mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng dậm chân nói, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, những cái này cự ma. Bọn họ đều rất tà ác. Rất tà ác. Nghi hoặc nhìn một chút cô bé kia. Nhìn nàng kia nhăn nhó, e lệ biểu lộ, Sở Hành Vân giật mình hiểu tới. Cùng yêu tộc khác biệt, yêu tộc thân cao đều ở 9 mét tả hữu, cùng nhân loại ở giữa, là tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì xấu xa. Thế nhưng là cự ma tộc khác biệt, người bọn họ cao chỉ có 3 mét tả hữu, mặc dù đồng dạng so nhân loại khổng lồ rất nhiều, nhưng là cùng nhân loại so ra, kích cỡ chênh lệch cũng không quá lớn. Bởi vậy, nếu như cự ma trong lòng đủ bẩn thỉu, đủ tà ác mà nói, bọn họ xác thực có thể xâm phạm nhân loại nữ hài. Đang chìm nghĩ ở giữa, cô bé kia một thanh đem trong tay lục sắc thi hồn chiến khôi, nhét vào Sở Hành Vân trong tay, gấp giọng nói, cái này hồn trang tiễn cho ngươi, cầu ngươi mau cứu đồng bọn của ta đi. Nhìn một chút trong tay thi hồn chiến khôi, dĩ nhiên chỉ là nhất tinh chiến khôi, năng lượng ẩn chứa trong đó, thực sự quá thấp. Hơn nữa trọng yếu nhất cũng để cho Sở Hành Vân lúng túng là, cái này thi hồn chiến khôi, thế nhưng là màu xanh biếc. Ngạc nhiên sững sờ, Sở Hành Vân tiện tay đem cái kia nón xanh nhét trở về cô bé kia trong ngực. Cười khổ nói, không có ý tứ, màu xanh biếc mũ, ta là tuyệt sẽ không muốn. Màu xanh biếc mũ. Nhìn một chút trong tay mũ, cô bé kia đầu tiên là một trận nghi hoặc, bất quá lập tức liền mắc cỡ đỏ bừng gương mặt. Bất quá đến hiện tại, nàng có thể không có thời gian ở trong này trêu ghẹo, chọc cười. Lo lắng rậm chân, cô bé kia đạo, ta mấy cái kia đồng bạn, cũng đều là nữ hài tử, cho nên van cầu ngươi, nhanh một chút mau cứu các nàng, nếu không. Cái gì? Đều là nữ hài tử. Nghe được cô gái kia mà nói, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Nếu như là nam nhân mà nói, cho dù chết trận, đó cũng là vốn có số mệnh. Nhưng nếu như đều là cô gái mà nói, rất nhiều thời điểm. Chết trận cũng không phải đáng sợ nhất, có quá nhiều so tử còn đáng sợ sự tình, có khả năng giáng lâm ở các nàng trên người. Nhìn xem Sở Hành Vân, cô bé kia đạo, ta vốn là dự định, cầm cái này thi hồn chiến khôi, đem những cái kia cự ma dẫn đi, thế nhưng là chưa từng nghĩ, ta chỉ dẫn đi 3 cái cự ma, ngươi lại không cứu các nàng. Không đợi cô bé kia nói hết lời, Sở Hành Vân gấp giọng nói, con nói lời vô dụng làm gì, nhanh phía trước dẫn đường. Nhìn thấy Sở Hành Vân rốt cục đáp ứng, cô bé kia một trận cuồng hỉ, sau đó xoay người, hướng về đường tới chạy như điên. Một bên khác, khí độc tùng lâm bên trong. Hai đầu cự ma, trong tay vung vẩy lên cự ma đao, điên cuồng công kích tới hai nữ hài. Cách đó không xa mặt đất, một cô gái mềm ngã trên mặt đất, khí tức uể oải, một mực dãy dụa suy nghĩ bò đứng dậy đến, lại không luận như thế nào cũng làm không được. Bang bang, ầm vang. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, hai đầu cự ma ngạnh kháng hai đao, sau đó một cước đem trong đó một cô gái đạp bay ra ngoài, liên tiếp bay ra trên 100 mét, cô bé kia nặng nề đụng vào một gốc cổ thụ, lúc này mới bắn ngược rơi xuống đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cô bé kia dãy dụa lấy nỗ lực đứng lên, thế nhưng là một cước này thêm va chạm phía dưới, nàng quanh thân xương cốt không biết gãy mất mấy cây, căn bản bỏ không nổi. Ha ha, dâm tà tiếng cười to, hai đầu cự ma liên thủ phía dưới, vung vẩy lên trong tay mài đao, điên cuồng hướng cái cuối cùng nữ hài phách chạm lấy. Rốt cục, ở hai cái cự ma điên cuồng phách chạm phía dưới, cô bé kia chỉ miễn cưỡng ngăn cản mấy đao, sau đó liền bị trong đó một cái cự ma, một đao đập vào ngực bụng ở giữa. Ngực bụng gặp công kích, cô bé kia không bị khống chế đến gập cả lưng, sau một khắc. Một tên cự ma một cái thủ đao, bổ vào cô gái kia nơi gáy. Chỉ một cái thủ đao phía dưới, cô bé kia liền triệt để mất đi ý thức, một đầu mới ngã xuống bụi cỏ, thân thể khẽ động đều không thể động. Ha ha, nhìn xem ba cái mất đi chiến đấu năng lực nữ hài, hai tên cự ma hưng phấn sáng lên con mắt, ha ha phá lên cười. Cự ma nhất tộc, dáng người cao lớn mà trắng kiện, nhưng là tướng mạo lại xấu xí vô cùng, cho dù cự ma tộc mỹ nữ, cũng là ở là khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Tương đối mà nói, nhân loại nữ tử, chẳng những da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa tướng mạo cũng vô cùng tinh xảo, đường cong nhu hòa uyển chuyển, mỗi lần nhường cự ma tộc thú huyết phí đằng, không thể tự chế. Đối với cự ma nhất tộc tới nói, hồn trang cố nhiên chân quý, thế nhưng là so hồn trang chân quý hơn, là nhân loại mỹ nữ. Nhất là tượng hôm nay gặp mấy cái này mỹ nữ, chẳng những dáng người uyển chuyển, khuôn mặt tinh xảo, hơn nữa khí chất còn phi thường tốt. Chỉ cần có thể đem mấy cái này mỹ nữ bắt tới tay, bọn họ chẳng những có thể đại hưởng diễm phúc, hơn nữa hưởng dụng sau đó, còn có thể bán trao tay cho cái khác cự ma, để đổi lấy linh cốt cùng hồn trang. Ở nơi này thái cổ chiến trường, một khi ở dã ngoại tao ngộ cự ma, nhân loại nữ tử cho tới bây giờ đều là liều chết phấn chiến, vô luận như thế nào, cũng không chịu rơi vào cự ma tộc trong tay. Chính như Sở Hành Vân tưởng tượng như vậy, tử cố nhiên đáng sợ, có thể rất nhiều sự tình, so tử còn muốn đáng sợ. Hai tên cự ma cũng không có để ý tới cái kia hôn mê nữ hài, mà là phân tán ra, hướng hai cái kia người bị trọng thương, dãy dụa khó khăn lên nữ hài đi tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắt thấy hai đầu cự ma sải bước đi tới, hai nữ hài liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đưa tay vào phôi, móc ra một cây chủy thủ, dứt khoát hướng nơi cổ họng xóa đi. Không muốn. Mắt thấy hai nữ hài sắp hương tiêu ngọc vẫn, một đạo thét lên âm thanh bên trong, một cô gái nháy mắt từ khí độc trong rừng thoan đi ra. Nghe được cô gái kia tiếng kêu, hai tên cự ma con mắt tức khắc phát sáng lên, chậm rãi xoay người, hướng vừa mới nhảy lên đi ra nữ hài nhìn sang. Mặc dù nói, cự ma tộc phi thường ưa thích nhân loại mỹ nữ, nhưng là cự ma tộc trí tuệ, là phi thường thấp. Hơn nữa, cự ma cùng nhân loại ở giữa, hai bên dù sao là dị tộc, bởi vậy mặt mù chứng là ở khó tránh khỏi. Rất hiển nhiên, hai đầu cự ma cũng không có nhận ra cô gái này, liền là top 3 đồng bọn truy đuổi nữ hài kia, chỉ tưởng rằng mới xuất hiện con mồi đây. Trước tiên vây lại. Bây giờ, một cô gái hôn mê bất tỉnh, không có nửa canh giờ trở lên, tuyệt đối không tỉnh lại. Mà hai cái khác nữ hài, người bị trọng thương, cho dù thả các nàng chạy, đều chạy không được. Bởi vậy, ở hai cái cự ma nhìn đến, chỉ cần liên thủ cầm xuống cái này cái thứ tư nữ hài, vậy cái này thật xuất hành khả năng liền kiếm lợi lớn. Mắt thấy hai cái cự ma bước tới, cô bé kia tựa hồ sợ choáng váng, ngốc đứng ở nguyên chỗ, hai chân run rẩy, dĩ nhiên không biết chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, hai cái kia bị thương nữ hài tức khắc kêu lớn lên, lộ lộ chạy mau, ngươi chạy mau. Nghe được hai cái đội hữu gọi hàng, cô bé kia tựa hồ đột nhiên lấy lại tinh thần, thân thể run lên ở giữa, đột nhiên xoay người, hướng khí độc trong rừng thoan đi qua.